Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà nói chỉ là màn biểu diễn hài hước. Đứa bé chỉ việc nối rõ tông đường, một chút ý nghĩa không có. À đi. Trong đầu anh dần dần hiện lên người phụ nữ cao quý xinh đẹp, ra lệnh cho đứa bé 6 tuổi như anh. Tiểu Dương, thu hồi nụ cười của mày lại đi. Nụ cười là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới, vật đáng sợ nhất. Nhìn xem ba mày, có người phụ nữ bên cạnh kia. Bà ta luôn mày ra vẻ mặt khinh bỉ với anh. Để bởi vì mày đấy, nếu như ban đầu tao kiên trì không mang thai là tốt, trái bụng của tao cũng không có dấu vết khó coi, cũng không bị ba mày gạt ở nhà để ông ta có cơ hội ở bên ngoài làm loạn. Người phụ nữ giữ bề mặt như cũ, dùng ngón tay lau đi vết sơn móng tay, chỉ về phía anh mắng chửi để giảm bớt nỗi khổ sở của bà ta. Những chuyện trong quá khứ này không bởi vì người phụ nữ đó bị tai nạn đột ngột qua đời mà khiến anh quên, ngược lại càng khắc sâu tận đáy lòng anh, xua đi không được. Liễu Hạnh Quyên hô to, cho con nít á, đầu anh ta có vấn đề đấy. Nhỏ, nói nhỏ thôi. Cho dù buổi chiều không có khách, nhưng chung quy có sinh công cho phòng bếp. Cho nên ý của anh ta tạo điều kiện cho em ăn ngon, ở sướng, mặc đẹp, buổi tối cùng anh vận động lên xuống. Như vậy là cuộc sống vợ chồng. Nếu muốn nói chuyện yêu đương, tin tưởng lẫn nhau, bao dung, là cho con nít à? Ngài Dư Ưu gật đầu khó chịu, không biết làm thế nào. Bệnh thần kinh, đại quái vật lạnh lẽo, không có máu, không có lệ. Liễu Hạnh Quyên tức giận, miệng mắng to, em sao gả cho anh ta, ba mẹ em mù đấy à? Nhưng ba mẹ em đều nói anh ấy tốt, sau khi cưới chẳng những chăm sóc cho em, còn không cần lo lắng anh ấy làm loạn bên ngoài. Khải Khánh cũng nói anh ấy là cực phẩm trong đàn ông, muốn em yên tâm gả. Cực phẩm á? Chỉ thấy phế phẩm đầy tí vết thì có. Liễu Hạnh Quyên khinh thường hừ lạnh, anh ta không tin tình yêu, chỉ coi phụ nữ là đường ống để thổ lộ, dĩ nhiên không cần lo lắng anh ta ở bên ngoài làm loạn. Dù sao trong nhà cũng có người vợ để anh ta dễ dàng hưởng thụ, đâu cần đi ra ngoài tìm nữa. Là như thế phải không? Cô sống với anh gần một năm, hoàn toàn không biết anh là dạng đàn ông nào. Chỉ biết anh đối với cô rất tốt, cho cô môi trường tốt hơn so với nhà mẹ đẻ, còn có thể chịu được tài nấu nướng dở tệ của cô. Người đã lấy công việc làm đầu như anh, tan sở đúng giờ. Bởi vì cô nói với anh muốn bồi dưỡng tình cảm, thậm chí sau khi ăn cơm còn nói chuyện với cô của cô xem phim. Cô chỉ là không hiểu chuyện, nhưng không phải ngu ngốc, sao có thể không biết công việc của anh quan trọng thế nào. Rõ ràng là việc rời thời gian có chút khó khăn. Dĩ Ưu ơi, chị không phải muốn em lo lắng hoặc là muốn phá hư hôn nhân của em. Liễu Hạnh Nguyên nghiêm túc nhìn mặt do dự của cô. Em thực muốn cùng một người đàn ông coi tình yêu không là gì sống cả đời đấy à? Em không phải khát vọng tình yêu ư? Em không phải muốn được tình yêu của người đàn ông yêu thương à? Chả có cuộc sống vợ chồng đầy tình yêu thương sao? Cảm ơn chị. Em biết rõ chị thực lòng tốt với em, nhưng em không thể ly hôn. Chuyện này xảy ra khiến ba mẹ em đau lòng mất. Huống chi anh cũng chiều chuộng cô, hơn là đối xử với cô tốt hơn lúc chưa cưới, lại cho cô tự do. Bây giờ chỉ là anh nói không thể cho cô tình yêu, đây là chuyện cô phải chấp nhận và từ bỏ trước khi kết hôn. Nói cô không khó chịu là gạt người. Đối mặt với người đàn ông tốt với cô như vậy, muốn cô không động lòng là khó. Cô vì vậy lòng tham càng lớn, muốn chân tình của anh. Liễu Hạnh Quyên thở dài. Em phải suy nghĩ kỹ chút đi. Mỗi người có quyền theo đuổi hạnh phúc, nhưng chị cũng không hy vọng em vì lời nói này của chị mà day dứt không yên. Chị chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc thôi. Em hiểu ạ. Em không trách chị mà. Chỉ là em hoàn toàn không muốn rời khỏi anh ấy. Mặc dù anh ấy không thể yêu em khiến em đau lòng, nhưng em vẫn không có ý nghĩ như vậy. Ngài Dị Ưu cười khổ. Dị Ưu, em yêu anh ta đấy à? Liễu Hạnh Quyên nhìn cô đầy quái lạ. Em biết rõ là em thích anh ấy, bởi vì anh ấy thực sự đối với em tốt. Về phần em yêu anh ấy à? Em không biết nữa. Lòng cô như bị ngàn vạn tảng đá lớn ngăn chặn, tựa như là nặng nề co rút nhanh. Cô yêu chồng cô dữ. Nếu như đau đớn như vậy chỉ là cảm giác yêu, như vậy cô cần hay không? Nếu như yêu một người là đau như vậy, vậy cô có phải nên xóa bỏ cảm giác đau đớn đáng sợ đó không? Bởi vì cô rất sợ đau như vậy. Ngắn ngủi 24 giờ khi cuộc sống bọn họ hoàn toàn bị phá vỡ. Lời nói đó của cô không khiến tình yêu của chồng bắt đầu mở ra. Chuyện này đã chồng trong lòng cô sự lo lắng không nhỏ. Dữ à, khổ băng lớn không máu không nước mắt của nhà em, không về nhà ngủ trên giường thoải mái thì thôi, cũng không cần lôi chồng người khác, đi xuống nước chung đi chứ. Bộ mặt sát khí của Liễu Hạnh nhìn cô chằm chằm, vừa dùng sức bóp nát ly cà phê trước mặt. Cái gì ạ? Ngày Dữ Ưu sớm lâm tình trạng hoảng loạn, bởi vì chồng cô tuần lễ vừa rồi chưa về nhà, cô không biết anh muốn làm gì nữa. Hai người cãi nhau đấy à? Liễu Hạnh Quyên nhìn cô chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net